Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213.213. Lưu Sa, chương 213.213. Lưu Sa Lục Trường Phong vẫn là có vài phần khó ức đáy lòng phập phồng. Nơi này liệt dương thế giới. Song ngày lăng không, đối nàng trong cơ thể thiên lan sáu ấn là trời sinh khắc chế. Nàng hà tất thiệp hiểm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dưới đáy lòng rơi xuống một tiếng thở dài. Bùi Tịch Hòa lấy Phượng Hoàng Phi cánh khả năng bay nhanh, lại đột nhiên dừng lại, nàng vừa mới xem. Nhẹ một việc, lần này Côn Luân tiến vào liệt dương tiểu thế giới. Kim đan trúc cơ đệ tử đều tiến vào, kia, nàng con người lạnh lẽo xuống dưới. Tràn ngập sát ý, Lý Trường Thanh thân là kim đan tu sĩ. Sẽ không tiến vào, dục muốn giết địch, vạn vô nhất thất, tất tiên chi địch, Lý Trường Thanh thân là Lý gia dòng chính truyền nhân. Linh căn thiên phú cũng không xông ra, nhưng lại đến này tổ phụ. Cũng chính là Lý gia lão tổ coi trọng. Tài nguyên như nước chảy mà quán chú đi xuống, lúc này mới ở hơn 50 tuổi thời điểm thành tựu kim đan. Cảnh, mà hiện giờ hắn tuổi tác đại để là 100 xuất đầu. Bùi Tịch Hòa có chút lấy không chuẩn, hắn tu vi tại đây vài thập niên gia tộc tài nguyên nghiêng hạ. Có hay không khả năng đã đột phá lúc đầu, đạt tới kim đan trung kỳ, này lúc đầu kim đan tu sĩ. Nàng thượng khả xảo phí tâm tư hủy diệt hắn hộ thân bí lực. Sau đó nếm thử đánh chết, nhưng nếu là trung kỳ kim đan tu sĩ. Kỳ thật lực đã sớm viễn siêu lúc đầu kim đan, ỷ vào Phượng Hoàng phi cánh cực nhanh có lẽ có thể chạy thoát, nhưng chính mình tuyệt không sẽ là đối thủ, hơn nữa còn có Lý gia kim đan sẽ bảo hộ hắn, Bùi Tịch Hòa. Đáy lòng thở dài. Nghĩ kỹ này đó, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy ảo não, chỉ cần thực lực của chính mình không ngừng tăng trưởng. Một ngày nào đó, có thể dễ như trở bàn tay, đem người này chạm ở đao hạ, nàng lại lần nữa bay vọt qua đi, Lý Trường Thanh người như vậy. Nhưng không có nàng mạc nhỏ quan trọng, mà bị Bùi Tịch Hòa nhớ tới Lý Trường Thanh. Giờ phút này xác thật cũng thân ở tại đây liệt dương tiểu thế giới bên trong, hắn linh căn chính là 6 tấc hỏa, 7 tấc kim, này liệt dương tiểu thế giới sáng quắc lửa cháy chi lực. Đối hắn cực có chỗ lợi, nhưng cho dù chung quanh không khí bên trong lộ ra kinh người nóng rực, cũng khó có thể che giấu hắn đáy mắt âm u cùng một thân ám trầm hơi thở bên cạnh người lưỡng đạo. Kim đan hậu kỳ thân hình hiện ra tới, đúng là Lý gia nơi Côn Luân trưởng lão, bọn họ nhận được gia tộc mệnh lệnh. Đó là muốn hộ vệ Lý Trường Thanh tại đây liệt dương tiểu thế giới bên trong an toàn, mặc dù là trong. Lòng có vài phần coi thường này thiên phú bình thường thiếu chủ. Nhưng gia tộc mệnh lệnh không thể trái bối, Lý Trường Thanh vẫn chưa thân ở Côn Luân trận doanh. Vừa mới hai bên thế lực tranh đấu cũng chưa từng tham dự, này trong mắt âm trầm so với hơn 2 năm. Trước tựa hồ càng khắc sâu, hắn vững vàng đôi mắt. Nhìn về phía phương xa, chỉ mong có thể tại đây gian tìm được cơ duyên, hơn 2 năm trước bị cái kia ti tiện nữ tu tính kế. Một phen, sai thất 9 tấc linh căn đỉnh lô, thực sự đáng giận, hắn vô pháp. Chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm, chính là cũng vẫn chưa khởi đến cái gì hiệu quả, nguyên bản hắn là. Có thể không cần tiến vào nơi đây tiểu thế giới, nhưng tự xin ra trận mà đến, chỉ là vì làm cuối cùng dãy rùa, 3 năm liền sắp tới rồi. Càng là tới rồi cuối cùng thời kỳ, hắn liền càng là điên cuồng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với này liệt dương thế giới bên trong. Hư vô mờ mịt cơ duyên, hắn thân hình độn về phía trước phương. Hai cái kim đan hậu kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo mà thưởng. Triệu Hàm Phong thời trẻ tiến vào quá liệt dương tiểu thế giới. hắn hướng Bùi Tịch Hòa giảng quá này tiểu thế giới phân chia, hoang cổ xí mạc, khô mộc rừng rậm, song dương nhai cùng hỏa sa cự hố, này thế giới sản xuất thiên dương ngọc đó là nhất cụ giá trị chân. Bảo chi nhất, một khối cắt tốt thiên dương ngọc có thể bị hỏa linh căn tu sĩ dễ dàng hấp thu. Hiệu dụng viễn siêu thượng phẩm linh thạch, càng là có thể lấy thuần dương chi lực ngưng luyện linh lực hoặc là ma lực, sử chi càng thêm tinh thuần vô tạp, nhưng mạch khoáng hiếm thấy đến cực điểm, khó có thể tìm kiếm. Lúc này mới dẫn phát rồi Bồng Lai cùng Côn Luân hai bên thế lực đánh giá, thiên dương tủy ngọc tử mạch khoáng chỗ sâu trong mà sinh, càng là khả năng 3-4 điều mạch khoáng đều khó ra thứ nhất. Bùi Tịch Hòa ánh mắt bình tĩnh, nàng tử khô mộc rừng rậm mà ra, vừa mới sở trải qua hai bên thế lực đại chiến địa phương cũng đúng là khô mộc rừng rậm cùng hoang cổ xí mạc chỗ giao giới, hiện giờ đã tới xí mạc bên trong. Đột nhiên một trận yêu dị xích quang từ màu vàng cát đá thượng lập lòe tung bay, trong nháy mắt chi gian có rậm rạp xích quang hướng nàng nơi đánh úp lại. Bùi Tịch Hòa phía sau phượng hoàng phi cánh đập lấy cực nhanh thoát đi xích quang vây quanh, kia rậm rạp là đầy trời đuôi thứ chi châm từ trên sa mạc leo lên mà ra, là một con lại một con bò cạp, cơ hồ trải rộng nàng mắt thường chứng kiến hoang mạc mỗi một chỗ. Sa mạc xích bò cạp thiên nhược chính là luyện khí thực lực, cường một ít đó là trúc cơ yêu lực, chính là Bùi Tịch Hòa vẫn chưa buông cảnh giác, nàng dựa vào cực nhanh tránh đi đệ nhất sóng đuôi châm thế công, ánh mắt nhíu lại, trên người có một cổ uy áp truyền đến, đây là kim đan yêu thú uy áp, cực kỳ cường hãn. Một con hình thể viễn siêu mặt khác con bò cạp vương từ cát đá dưới bò ra, nó cả người đều là màu đỏ đậm yêu văn, đuôi hiện ra chín tiệt, tựa như hồng ngọc giống nhau tính chất thông thấu. Cùng quanh mình tiểu con bò cạp hoàn toàn bất đồng, thậm chí có vài phần mỹ cảm, chính là truyền vào Bùi Tịch Hòa cảm giác cái loại này hít thở không thông cảm càng là mãnh liệt. Này chỉ bò cạp vương rất mạnh, vượt qua kim đan sơ kỳ, này yêu lực ít nhất là trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trong cơ thể phượng hoàng tinh huyết vận chuyển, một giọt yêu thần huyết đủ để cho nàng làm lơ thế gian này tuyệt đại đa số uy áp. Màu đỏ thắm hai cánh phát ra doanh doanh phát sáng, bay nhanh mà chạy đi. Chính là bò cạp vương nơi nào sẽ đơn giản như vậy thả chạy Bùi Tịch Hòa tu sĩ như vậy điềm mỹ huyết thực, nó như thế nào dễ dàng buông tha. Phía sau chín tiệt hồng ngọc đuôi thứ tức khắc ném động lên cái đuôi tiêm thượng, kia bén nhọn thứ ngưng tụ yêu dị hồng quang, tức khắc một bó màu đỏ đậm cột sáng ngang trời vọt tới, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền phải đuổi theo Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa đáy lòng kinh hãi, nàng đã có thể xác định đây là kim đan hậu kỳ yêu thú. Nàng niệm lực vừa mới cảm ứng đi ra ngoài, vừa mới lây dính thượng kia xích quang một chút, liền cảm giác được không đúng, có một cổ khủng bố độc tố liền niệm lực đều có thể ô nhiễm. May mắn nàng đem bị ô nhiễm bộ phận kịp thời chém tới, này yêu lực cùng độc tố chi cường, nếu là dính lên một chút xích quang, liền đủ để cho nàng mất đi chống cự chi lực. Nàng một cắn lưỡi tiêm, tế ra tinh huyết, linh lực lưu chuyển, đem chi hóa thành huyết vụ, tế luyện tới rồi hai cánh phía trên, tức khắc phượng hoàng cánh tốc độ bùng nổ bò lên. Lúc này mới hiểm hiểm né tránh, kim đan hậu kỳ yêu thú tuyệt không phải nàng có thể đối phó, thật lớn cảnh giới áp chế vô pháp vượt qua, chỉ có thể trốn. Chính là bò cạp vương bay lên không, hóa thành một mặt màu đỏ liêu quang, cũng ở bay nhanh tới gần Bùi Tịch Hòa, mấy đạo yêu lực thất luyện ngang trời bắn ra, liên thẳng truy nàng thân hình, bàng bạc yêu lực đầy trời, cơ hồ dệt liền một chương rậm rạp đại võng. Bùi Tịch Hòa dựa vào phi cánh vận chuyển, liên tiếp né tránh, khá vậy bị một đạo yêu lực thất luyện sát trung thân hình, phốc, nàng trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, trong cơ thể linh tức đều đãng, trực tiếp bị oanh tới rồi trên mặt đất, nàng không kịp dàn xếp trong cơ thể, trong tay cầm trường minh châm, đạo tâm dẫn, quanh mình linh khí bị tác động, trường châm một hoa. Thiên địa huyễn hóa ra vạn đóa đào hoa, sát khí hiện ra, nhưng Bùi Tịch Hòa ý thức được không đúng, dưới thân xa ở lưu động, đây là lưu xa. Nàng tức khắc thân hãm trong đó, gần tới kịp thôi phát trường minh châm hộ chủ linh lực ở quanh người hóa ra một tầng hồng nhạt. Quang màng, cả người cũng đã bị lưu xa cắn nuốt trong đó. Tấu chương xong, hết chương.